Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, dám đụng đến ta sư đệ. Nước sơn đen như mực diệt thiên thủ, ô quang tách ra, như ma chủ một trong trường, đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Chiến, hướng phía đầu lâu của hắn chỗ hiểm, lăng lệ ác liệt đập rơi. Giam cầm thần thông, có thể giam cầm nhân nhục thân, cũng có thể giam cầm người linh hồn, nhưng là Thanh Lâm phát giác, ý niệm của hắn không bị ảnh hưởng, như trước khả dĩ điều khiển thi triển diệt thiên thủ. Này đây Thanh Lâm không chút do dự xuất thủ, diệt thiên thủ ngang trời mà qua, đồng thời đem Vương Chiến cùng chính hắn bao phủ. Lão cái mõ, Thanh Mỗ cho dù chết cũng sẽ không khiến âm mưu của ngươi thực hiện được. Thanh Lâm gào rú, diệt thiên thủ mãnh liệt mà xuống. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm vô cùng tuyệt vọng chính là, Vương Chiến sau đầu, giống như mở to mắt con ngươi đồng dạng. Ngay tại diệt thiên thủ sắp đánh rơi xuống trong nháy mắt, một cái huyết hồng sắc bàn tay lớn, từ phía sau lưng lao ra, lập tức cùng diệt thiên thủ bao phủ lại với nhau. Huyết hồng sắc bàn tay lớn, mặc dù không bằng diệt thiên thủ như vậy, có đồ thiên ý chí, diệt thiên chi ý, lại cùng diệt thiên thủ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lại lực lượng siêu việt diệt thiên thủ, danh con, thiên phú cũng không phải sai, chính là tinh không chí tôn cảnh liền sinh ra đời bổn nguyên chi lực. Nắm giữ thần thông. Lão phu thực muốn nhìn, người rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy. Tuy nhiên phẫn nộ, Vương Chiến hay là nhịn không được tán thưởng Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thiên. Phú, người trẻ tuổi này, nếu như không phải giết hắn đi thân tử Vương Triển bằng. Vương Chiến nhất định sẽ đưa hắn dẫn vào hóa hư động thiên. Thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng lời nói. Nhất định sẽ tại tam cấp bản đồ đại phóng dị sắc. Ai bảo cái này Thanh Lâm như thế không biết trời cao đất rộng. Liền hắn Vương Chiến thân tử cũng dám giết. Hắn bản năng trở thành tam cấp bản đồ một phương bá chủ. Lại gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết. Vương Chiến tuyệt đối không thể dễ tha Thanh Lâm. Lão thằng danh con, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khàn giọng kêu to. Lại vô lực ngăn cản địa vực thần hoàng, cực lớn thực lực sai biệt, không thể vượt qua, Thanh Lâm gặp phải sinh tử hiểm cảnh, hóa hư động thiên tam trưởng lão, đường đường ba ấn địa vực thần hoàng, cũng tại khi dễ một cái tinh không chí tôn, xấu hổ cũng không xấu hổ. Bỗng dưng, một cái rất có từ tính thanh âm tự dưng vang lên. Thanh âm này thập phần mờ ảo bất định. Làm như tại toàn bộ trong tinh không truyền ra, lại để cho Vương Chiến cũng không khỏi chịu động dung. Ai? Vương Chiến sắc mặt biến hóa, lại chợt càng thêm âm trầm đáng sợ. Lão phu là tử báo thù, thiên kinh địa nghĩa, thức thời, tự cho lão phu cút xa một chút. Ba ấn địa vực thần hoàng, Vương Chiến có đầy đủ lực lượng, đây là cấp 2 bản đồ. Vương Chiến một phát dậm chân, có thể lại để cho cửu châu chìm trong, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Ba ấn địa vực thần hoàng, quả nhiên khẩu khí không nhỏ, từ tính thanh âm lần nữa vang lên, cho người cảm giác thập phần quái dị, dùng Vương Chiến tu vi cùng thực lực, vậy mà đều không thể bắt người này tung tích. Về phần đối phương cảnh giới, thân phận, càng là không thể nào nói đến. Kẻ này giết lão phu thân tử, lẽ ra cho ta nhi đằng mạng. Vương Chiến con mắt quang âm lạnh, tuy nhiên kiêng kỵ, lại cũng không khẩn trương. Mặc kệ đối phương là ai, có thực lực rất mạnh, diệt sát một gã tinh không chí tôn mà thôi. Bất quá là hắn nhất niệm tự có thể làm được, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại hắn. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Từ tính thanh âm tựa hồ nhận đồng Vương Chiến quan điểm. Bất qua kế tiếp, thanh âm này đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, Bất quá hắn là sư đệ của ta, giết hắn đi, ngươi cũng muốn đền mạng. Thanh âm rơi xuống, nhưng thấy trong hư không một cái bạch y nam tử, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi ra. Người này nam tử, nhìn về phía trên 30 tuổi xuất đầu bộ dáng, một thân bạch y, cực kỳ mộc mạc, nhưng lại có một loại vô cùng xuất trần khí tức. Người này bộ dáng tuấn giật, dáng tươi cười cùng long lanh, chắp hai tay sau lưng, hướng chỗ đó vừa đứng, phảng phất trở thành ở giữa thiên địa duy nhất. Người này, nhìn thấy đầu tiên nhìn lại, cùng người bình thường không có gì khác nhau, thế nhưng mà lại nhìn thượng đẳng hai mắt, tựu sẽ khiến nhân tâm chịu động, cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ. Là ngươi, Thanh Lâm một mắt nhận ra người này, không phải người khác, đúng là cái kia cái tiện nghi sư huynh, Lâm Đồng Phỉ. Chứng kiến Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm không có chút nào may mắn cảm giác, cũng không có sư huynh đệ ở giữa nhiều năm không gặp cái chủng loại kia vui sướng. Thanh Lâm xem xét đã biết rõ, Lâm Đồng Phỉ đã đến thời gian rất lâu rồi, nhưng vẫn ẩn thân tại trong hư không, trơ mắt nhìn hắn bị Vương Chiến tra tấn mà không viện thủ. Là ngươi, Lâm Đồng Phỉ, Vương Chiến thì là sắc mặt đại biến, hắn là tam cấp bản đồ hóa hư động thiên tam trưởng lão. Không có khả năng không có nghe đã từng nói qua Lâm Đồng Phỉ danh hào. Đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại chi nhân, mà ngay cả hóa hư động thiên trưởng môn tô hóa hư đều muốn khiêm tốn xưng người này một tiếng tiền bối. Thế nhưng mà cường đại như thế một người, đúng là Thanh Lâm sư huynh. Hai cái sư huynh đệ ở giữa chênh lệch không khỏi có chút quá lớn. Lâm tiền bối, chấm ngoặc kép. Vương Chiến không tin, nghe nói Lâm Đồng Phỉ người này yêu nhất xen vào việc của người khác, dưới mắt khó bảo toàn không phải hắn lại đang xen vào việc của người khác rồi. Cứ thế không tiếc đem một cái tinh không chí tôn nhận thức làm sư đệ. Lâm Đồng Phỉ như trước vẻ mặt cười nhạt cho, dáng tươi cười cùng long lanh, lại để cho người có một loại cảm giác ấm áp. Tiểu sư đệ, nhiều ngày không thấy, cũng không cùng sư huynh chào hỏi sao? Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, người không thấy được ta còn ở lại chỗ này lão thằng danh con thuộc hạ sao? Sinh tử khó liệu, ở đâu còn có công phu đánh với ngươi mời đến? Thanh Lâm trợn nhìn Lâm Đồng Phỉ một mắt, đối với cái này sư huynh, có chút không ưa. Nghe được lão thằng danh con bốn chữ, Lâm Đồng Phỉ nở nụ cười, cái này tiểu sư đệ thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Sư tôn đều bị hắn tức giận đến phẫn nộ, trước mắt cái này Vương Chiến khẳng định chống đỡ không được. Quả nhiên Vương Chiến lúc ấy tựu tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn đều sống nhanh một vạn năm, lại bị một tái một thiên tuế không đến hậu sinh như vậy xưng hô, cái này lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi thật sự không muốn sống chăng? Vương Chiến quát lạnh, huyết hồng sắc bàn tay lớn tràn ngập mà ra, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, trong lúc nói chuyện muốn xé mở hắn đỉnh đầu, đưa hắn diệt sát. Dám đụng đến ta sư đệ, Vương Chiến, lá gan của ngươi không nhỏ a hát. Lâm Đồng Phỉ thanh âm phát lạnh, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn việc này, tựu là phụng sư mệnh, là Thanh Lâm giải quyết khốn cảnh mà đến. Vương Chiến muốn giết Thanh Lâm, hắn há có thể ngồi nhìn, bị Lâm Đồng Phỉ như vậy vừa quát. Vương Chiến lập tức mí mắt trực nhảy, Lâm Đồng Phỉ ba chữ, cho hắn áp lực quá lớn. Quan trọng nhất là hắn người đứng phía sau, tại toàn bộ tam cấp bản đồ, đều là vô địch tồn tại. Thanh Lâm kẻ này, sẽ là người kia truyền nhân. Vương Chiến vẫn còn có chút không tin, ngươi khả dĩ thử xem, chấn vỡ Thanh Lâm linh hồn cùng thân thể, kế tiếp, để ta làm giết ngươi, là Thanh Lâm báo thù. Lâm Đồng Phỉ cười lạnh, nói ra lại làm cho Thanh Lâm chịu trừng mắt. Cái này xem như nói cái gì? Thanh Lâm bất quá một gã tinh không chí tôn, cho dù sinh ra đời bổn nguyên chi lực, lại có thể bị giết chết mấy lần. Mối thù giết con, không thể không có báo. Vương Chiến sắc mặt thay đổi lại biến, đột nhiên đem quyết định chắc chắn, nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lão Phu hôm nay tự lại để cho kẻ này, cho ta nhi chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, Vương Chiến huyết hồng sắc bàn tay lớn, lập tức đánh rơi xuống mà xuống. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.